Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 575, gia chủ kế thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 575, gia chủ kế thừa. Trần Cát hai cái khô quắt tay, cẩn thận từng ly từng tí đem dao bì một lần nữa cuốn lại, hướng ở đây mặt khác hai vị mạch chủ Trần Tây Tam cùng Trần Thiên Côn nhẹ gật đầu. Trần Tây Tam cùng Trần Thiên Côn trên mặt lộ ra mừng rỡ thần sắc, căn bản không cách nào che giấu trong nội tâm kích động cảm xúc. Tứ cửu huyền công thứ tư cuốn, sắp trở về Trần gia nhất định phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trái lại, Trần Cát sắc mặt nhưng có chút khó chịu nổi. Dù sao, hắn trước đã phóng lời nói, vô luận hộp ngọc trong là cái gì bảo vật Trần gia cũng tuyệt đối sẽ không nhúng chàm. Ai biết ngọc trong hộp rõ ràng trang bị tứ cửu huyền công thứ tư cuốn. Nếu là Trần gia đem tứ cửu huyền công thứ tư cuốn lấy đi, như vậy nhất định sẽ rơi xuống đầu đề câu chuyện, tất nhiên sẽ bị thiên hạ tu sĩ cười nhạo. Hiện tại, nên làm cái gì bây giờ? Trần Cát dùng một cái ánh mắt cầu trợ, hướng Lưu Ly bán thánh nhìn qua tới. Dù sao, Lưu Ly bán thánh là Trương Nhược Trần tương lai nhạc mẫu, có nàng ra mặt khẳng định phải rất tốt câu thông một ít. Lưu Ly bán thánh đương nhiên minh bạch tứ cửu huyền công đối với Trần gia tầm quan trọng, tự tính toán nàng không ra mặt Trần gia cũng nhất định sẽ sử dụng cái khác thủ đoạn, vô luận phó ra cái gì một cái giá lớn, nhất định là muốn đem nó thu hồi. Lưu Ly bán thánh hướng Trương Nhược Trần đi tới, nói. Nhược Trần, ngươi có lẽ minh bạch tứ cửu huyền công thứ tư cuốn, đối với Trần gia có không giống bình thường ý nghĩa. Như vậy đi, ngươi khai một cái điều kiện, chỉ cần Trần gia có thể làm được tựu nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Trương Nhược Trần ánh mắt vốn là chằm chằm vào đối diện bộ thiên phàm. Đã, Lưu Ly bán thánh chủ động mở miệng, Trương Nhược Trần đương nhiên không có khả năng bỏ qua. Vì vậy, hắn thu hồi ánh mắt lộ ra trầm tư thần sắc hỏi. Thực là bất luận cái gì điều kiện cũng có thể. Ở đây ba vị mạch chủ cơ hồ đồng thời trả lời. Đương nhiên, Trương Nhược Trần ánh mắt hướng Hoàng Yên Trần chằm chằm tới, nói. Được rồi, ta ngược lại là có một cái điều kiện, ta hy vọng Yên Trần sư tỷ có thể trở thành Trần gia gia chủ tương lai người thừa kế. Điều kiện này, có lẽ có thể không có khả năng, Trần gia gia chủ người thừa kế, như thế nào có thể là một cái họ khác nữ tử. Áo bào trắng lão giả Trần Tây Tàm lập tức trở mặt, lập tức lắc đầu, cảm thấy Trương Nhược Trần đưa ra điều kiện quá phận. Áo bào xanh lão giả Trần Thiên Côn tính cách tương đối nhu hòa, thoáng một phát ngữ khí không có như vậy trực tiếp, từ từ mà nói. Sắp lập Trần gia gia chủ người thừa kế, là tương đương thận trọng đại sự, cần suy tính rất nhiều phương diện nhân tố, nhất định phải trải qua mạch chủ hội nghị cùng trưởng lão các thận trọng thương thảo, cuối cùng nhất mới có thể làm ra quyết định. Chỉ dựa vào chúng ta mấy người, không cách nào quyết định đại sự như vậy. Mà ngay cả Hoàng Yên Trần cũng hướng Trương Nhược Trần không ngừng lắc đầu thấp giọng nói. Trần gia không có khả năng làm cho một nữ tử, làm gia chủ người thừa kế, họ khác nữ tử thì càng thêm không có khả năng. Nói sau, dùng năng lực của ta cũng căn bản không làm được gia chủ người thừa kế. Trương Nhược Trần đưa ra điều kiện này, đương nhiên là có nguyên nhân của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Yên Trần trên người huyền vũ thánh nguyên, đã bạo lộ, khẳng định có rất nhiều người đang âm thầm ngấp nghé. Chỉ có làm cho Hoàng Yên Trần trở thành Trần gia người thừa kế, mới có thể được đến trình độ lớn nhất bảo hộ, đồng thời, nàng cũng mới có thể được đến càng nhiều nữa tu luyện tài nguyên. Trương Nhược Trần cười cười, nói. Trần gia trong lịch sử, lại không phải là không có họ khác tộc nhân trở thành gia chủ. Hơn nữa ta nhớ được tựa hồ cũng có nữ tử trở thành gia chủ tiền lệ. Các nàng có thể, ngươi vì sao không thể? Sau đó, Trương Nhược Trần hướng Thánh Vương phủ ở chỗ sâu trong nhìn lại, vẫn đủ khí tức tựa hồ là tại đối với không khí hò hét. Cái này một cái điều kiện, không tính quá phận Trương Nhược Trần thanh âm trực tiếp rơi vào tay Thánh Vương phủ ở chỗ sâu trong. Tất cả mọi người cảm thấy Trương Nhược Trần đã điên mất, rõ ràng vọng tưởng làm cho một cái ngoại tộc nữ tử làm Trần gia gia chủ người thừa kế. Làm sao có thể, thế nhưng mà, ngay tại ba hơi thời gian về sau, Thánh Vương phủ ở bên trong, rõ ràng thật sự xuất hiện một tiếng đáp lại. Dùng một cái gia chủ người thừa kế thân phận, đổi lấy tứ cửu huyền công thứ tư cuốn, cũng không tính quá phận. Bổn vương, đáp ứng ngươi. Theo cái kia một cái hạo miểu thanh âm truyền tới, ở đây mọi người, lập tức cảm giác được một cỗ khổng lồ áp lực giống như toàn bộ thiên địa đều tại chấn động. Đó là Trần gia đương đại gia chủ, Đông Vực Vương, thanh âm, sở hữu Trần gia tộc nhân, toàn bộ quỳ xuống đất, hai tay theo như địa, bộ mặt dán tại mặt đất giống như là ở triều bái thần linh. Mà ngay cả bán thánh cũng không ngoại lệ, đi hết đại lễ về sau, bọn hắn mới một lần nữa đứng dậy. Trương Nhược Trần điều kiện, hoàn toàn chính xác không tính quá phận. Dù sao, Trương Nhược Trần chỉ là bang Hoàng Yên Trần đòi hỏi một cái gia chủ người thừa kế thân phận, cũng không phải gia chủ vị trí. Trần gia mỗi một thời đại đều bồi dưỡng nhiều vị người thừa kế, cuối cùng nhất cũng chỉ có một người có thể trở thành Trần gia gia chủ tương lai. Hoàng Yên Trần tự tính toán trở thành người thừa kế, muốn trở thành Trần gia tương lai gia chủ khả năng cũng cơ hồ là không. Bất quá, đã có cái này một thân phận, nàng sau này tại Trần gia địa vị cũng tựu hoàn toàn bất đồng. Mà ngay cả Hoàng Yên Trần mình cũng cảm giác được tương đương mộng ảo, chưa từng có nghĩ tới, rõ ràng có một ngày có thể trở thành Trần gia người thừa kế. Nếu không là gia chủ chính miệng đáp ứng, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, hết thảy đều thật sự. Người cao hứng nhất tự nhiên muốn sổ Thiên Thủy quận vương cùng Lưu Ly bán thánh. Yên Trần còn không mau lập tức khấu tạ gia chủ. Thiên Thủy quận vương thúc giục nói. Hoàng Yên Trần dần dần bình tĩnh trở lại, hít sâu một hơi, quỳ một chân trên đất hướng Thánh Vương phủ phương hướng đã bái thoáng một phát nói. Đa tạ gia chủ phong ban thưởng. Kỳ thật Hoàng Yên Trần rất rõ ràng, có thể trở thành gia chủ người thừa kế tất cả đều là Trương Nhược Trần giúp nàng tranh thủ mà đến. Nhất có lẽ cảm kích người là Trương Nhược Trần. Hoàng Yên Trần một lần nữa đứng dậy, con mắt quang chằm chằm vào Trương Nhược Trần, ánh mắt tương đương phức tạp. Lời cảm kích đúng là vẫn còn cũng không nói ra miệng. Nếu là nói ra cảm tạ, ngược lại lộ ra nàng cùng Trương Nhược Trần quan hệ quá mức xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đôi khi, hai người trao đổi chỉ cần một ánh mắt cũng đã đầy đủ. Một ít thông minh người cũng cuối cùng hiểu được Trương Nhược Trần trước nhất định là cố ý đem thứ ba chỉ hộp ngọc thu hồi, lại cố ý đem lần thứ ba hộp ngọc mở ra. Kỳ thật theo vừa bắt đầu, hắn ngay tại đào hầm chờ Trần gia người đi trong hầm nhảy. Trương Nhược Trần mục đích chính là vì cho vị hôn thê của hắn, tranh thủ một cái gia chủ người thừa kế thân phận. Đối mặt tứ cửu huyền công thứ tư cuốn, Trần gia người, nhất định được thỏa hiệp. Ba, bộ thiên phàm hai tay đập ngấm ngầm hại người mà nói. Trương Nhược Trần, lợi hại thật sự tương đương lợi hại, khéo như thế diệu thủ đoạn, mà ngay cả chư vị ở đây bán thánh cũng xa xa không kịp, khó trách có thể trở thành đông vực một đời tuổi trẻ lục đại vương giả đứng đầu. Hắn tiếp tục nói, ngươi vài món xính lễ, hoàn toàn chính xác đều là không dậy nổi bảo vật. Nhưng là ta còn không có thua, ta còn có một kiện đặc thù xính lễ, đến nay còn không có lấy ra. Ở đây mọi người toàn bộ đều lộ ra khinh thường thần sắc. Chẳng lẽ còn có cái gì xính lễ, so qua được Huyền Vũ Thánh Nguyên cùng tứ cửu huyền công? Hôm nay, bộ thiên phàm thật là tại tìm đường chết, không chỉ có đem Trần gia cho hoàn toàn đắc tội, nhưng lại đắc tội toàn cơ kiếm thánh. Chờ coi, bộ thánh môn phiệt khẳng định phải không may. Tất cả mọi người tại cười nhạo bộ thiên phàm thời điểm, Trương Nhược Trần sắc mặt lại trở nên có chút ngưng trọng, chằm chằm vào bộ thiên phàm, nói. Ngươi còn có xính lễ. Cái gì xính lễ? Bộ thiên phàm ngón trỏ tay phải, nhẹ nhàng sờ lên cái cằm, lộ ra một cái quỷ dị thần sắc cười nói. Mọi người chúng ta đều có thể nhìn ra, ngươi thật sự rất yêu Yên Trần cô nương, điểm này, ta xa xa so ra kém ngươi. Như vậy, tại xuất ra cái này một kiện xính lễ trước khi, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề. Nếu là, mẹ ruột của ngươi cùng Yên Trần cô nương đồng thời rơi vào trong nước, ngươi trước cứu ai? Trương Nhược Trần sinh ra một cỗ dự cảm bất hảo, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh như băng, nói. Ngươi đang nói cái gì? Bộ thiên phàm như trước mặt mỉm cười, nói. Với ngươi khai một cái vui đùa, ngươi không cần khẩn trương như vậy à? Bá, Trương Nhược Trần trực tiếp triển khai thân pháp hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chốc lát tựu vọt tới bộ thiên phàm trước người, như thiểm điện đâm ra một kiếm, đánh về phía bộ thiên phàm mi tâm. Bộ thiên phàm cũng không ngờ rằng, Trương Nhược Trần thân pháp tốc độ thật không ngờ khủng bố. Hắn lập tức thu hồi dáng tươi cười, chân trái hướng lui về phía sau nửa bước, đeo cái bao tay tay phải, về phía trước một kích đánh hướng Trầm Nguyên cổ kiếm mũi kiếm. Trương Nhược Trần ngón tay rất nhanh xoay tròn thoáng một phát kiếm xu thế, tại trong nháy mắt phát sinh rất nhỏ cải biến, theo bộ thiên phàm ngón tay tầm đó xuyên tới. Xoẹt, Trầm Nguyên cổ kiếm theo bộ thiên phàm mi tâm đâm đi vào, xuyên qua đầu lâu của hắn, đem bộ thiên phàm đâm đã bị chết ở tại chỗ. Mọi người thấy như vậy một màn, toàn bộ đều bị kinh sợ. Trương Nhược Trần rõ ràng giết bộ thiên phàm, bộ thiên phàm tự tính toán lại chán ghét cũng cuối cùng là bộ thánh môn phiệt truyền nhân, giết hắn đi, bộ thánh môn phiệt sao lại từ bỏ ý đồ. Sau một khắc càng thêm kinh người sự tình, xuất hiện tại mọi người trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần phía trước 10 trượng bên ngoài, không khí có chút bóp méo thoáng một phát cái khác hoàn hảo không tổn hao gì bộ thiên phàm, lại hiện ra đi ra. Cái kia một cái chết ở Trương Nhược Trần dưới thân kiếm bộ thiên phàm thân thể, lại dần dần trở nên hư nhạt cuối cùng, hoàn toàn biến mất. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ta bị hoa mắt, bộ thiên phàm không phải đã bị giết chết như thế nào đột nhiên lại xuất hiện một cái mới bộ thiên phàm? Trương Nhược Trần lại không có chút nào giật mình, mục quang chăm chú nhìn chằm chằm bộ thiên phàm, nói. Ta đoán được quả nhiên không sai, ngươi thật là một đạo thiên ma bóng dáng. Đế nhất ngươi còn không hiện thân sao? Hẳn là, bộ thiên phàm đã biến thành người khác một cái bóng. Đường Trương Nhược Trần nói ra, thiên ma bóng dáng, về sau, lập tức tự có rất nhiều người đều kịp phản ứng, cảm thấy bộ thiên phàm rất không bình thường, hướng quanh hắn tới. Ha ha, Trương Nhược Trần, không nghĩ tới cuối cùng nhất hay vẫn là bị ngươi nhìn thấu, bất quá, so với ta dự đoán thời gian, hay vẫn là chậm đi một tí. Bộ thiên phàm cười nói, bộ thiên phàm đã là bộ dáng lúc trước, nhưng là trong miệng hắn phát ra thanh âm, lại cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Hiển nhiên, là một người khác thanh âm. Đột nhiên, bộ thiên phàm ánh mắt trở nên thập phần lợi hại, âm thanh lạnh lùng nói. Động thủ, ầm ầm, 1200 đầu man tượng lôi kéo đầy xe linh tinh toàn bộ hướng đông vực thánh vương phủ vọt lên bay qua. Man tượng gầm rú càng xe chuyển động, chỉ một thoáng cắt bay đá chạy yên trần cuồn cuộn. Ai cũng biết man tượng là chiến tranh cự thú, nhưng là trước chúng chỉ là kéo xính lễ man thú, dĩ nhiên là làm cho người tự động không để ý đến công kích của nó tính. Giờ phút này, chúng bắt đầu cuồng bạo, lập tức bộc phát ra như sóng to gió lớn khí thế. Cách chương.